Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương ba Nhậm Nghị cùng thê tử hai mặt nhìn nhau, đều có chút không thể tin được, vẫn là Nhậm mẹ tương đối tin tưởng cái này, cùng Nhậm Nghị nói, A Nghị, ngươi muội muội trong khoảng thời gian này không phải cũng tổng xảy ra chuyện sao? Ta cảm thấy này đại sư nói rất đối. Các ngươi khẳng định không tin cái này. Chúng ta này đó lão nhân liền không giống nhau. Ta khi còn nhỏ còn ở tại thôn thượng thời điểm liền nghe nói một việc. Hình như là nhà ai phần mộ tổ tiên di chuyển. Nguyên bản kia người nhà rất giàu có. Phần mộ tổ tiên rời sau liền bắt đầu đã xảy ra chuyện. Người nhà bệnh xảy ra chuyện. Cuối cùng một cái ra đều tan. Cuối cùng chúng ta thôn vừa lúc đi ngang qua cái đạo sĩ, thấy nhà hắn phần mộ tổ tiên vị trí mặt đều thay đổi, hỏi chúng ta gia nhân này hiện tại nhưng đều còn ở. Cuối cùng nghe nói không còn mấy cá nhân ở. Này đạo sĩ thở dài nói này mộ vị trí không đúng, xem mổ hẳn là di chuyển không lâu, cho nên hỏi một chút, nếu tới đến cập có lẽ còn có thể cứu mấy cái tánh mạng. Cuối cùng này đạo trưởng liền tìm thượng kia hộ nhân ra, nói cho bọn họ phần mộ tổ tiên có vấn đề, sau lại hình như là này đạo sĩ lại giúp đỡ rời phần mộ tổ tiên, nhà hắn mới chậm rãi hảo đi lên. Rốt cuộc để lại cái căn ở không hoàn toàn cửa đát nhà tan, chỉ là rốt cuộc không trở lại trước kia quang cảnh, cho nên này mồ chọn lựa nhất định phải tuyển cái hiểu công việc, cái loại này gà mờ nhất hại người. Nhậm Nghị cùng thê tử trước nay chưa từng nghe qua Nhậm mẹ nói qua những việc này. Nhậm Nghị nhịn không được hỏi, mẹ kia vì cái gì bọn họ không đem phần mộ tổ tiên rời đến nguyên lai vị trí? Nhậm mẹ lắc đầu, ta chỗ nào biết, sau lại cũng chính là biết đạo sĩ giúp đỡ di chuyển phần mộ tổ tiên liền đi rồi, cố không nói. Một cái tốt huyệt vị là không thể tùy tiện lộn xộn. Động lúc sau này khối phong thủy bảo địa linh khí liền sẽ dần dần tiêu tán bị phá hư rớt. Cho nên lại rời hồi nguyên lai vị trí cũng không có gì dùng. Nhậm mẹ nói, đại sư, vậy ngươi chạy nhanh giúp chúng ta ra nhìn xem đi, ngày mai đi, sáng mai mang ta đi các ngươi phần mộ tổ tiên thượng nhìn xem là chuyện như thế nào liền biết. Hiện tại thời gian cũng đã chậm, qua đi cũng không quá khả năng. Đúng rồi, ta nơi này có vài đạo phù, các ngươi đều mang ở trên người, trên người nàng mang theo vài đạo bình ân phù. Nếu là ở gặp phải cái gì, cũng có thể giúp đỡ chắn một lần. Nhậm ba buổi tối giải phẫu, Nhậm Nghị bọn họ cũng đi không khai, đều phải ở bệnh viện mang theo. Cố Khâm cùng Lục Thanh Nhung liền đi về trước. Sáng sớm hôm sau tới bệnh viện, Nhậm ba giải phẫu đã làm tốt, đang ở phòng bệnh nghỉ ngơi. Nhậm Nghị cùng thê tử đều là cả đêm không ngủ. Cố Khâm qua đi phòng bệnh thời điểm, bên trong còn có cái 30 tới tuổi nữ nhân cùng cái 17-18 thiếu niên đang ở tước hoa quả. Còn một bên nói, ba mẹ, ra ra chân đều thành như vậy, các ngươi cũng không cùng ta nói tiếng. Nếu không phải hôm nay buổi sáng cô gọi điện thoại hỏi ta, ta còn cái gì cũng không biết. Nữ nhân này trên trán còn giúp băng vải, hẳn là chính là thiếu niên trong miệng cô. Nhậm Nghị muội muội, hai ngày này tựa hồ cũng rất xui xẻo, nhìn dáng vẻ bị điểm vết thương nhẹ. Thiếu niên này hẳn là chính là Nhậm Nghị hài tử, xem tuổi cũng không lớn, phòng trường thượng cao trung bộ dáng. Nhậm Nghị thê tử nói, chúng ta còn không phải sợ chậm trễ ngươi học tập. Nhậm mẹ cũng nói, ngươi nhìn xem ngươi ra liền trở về đi học đi. Năm nay đều cao tam, phải nắm chặt mới được. Ngươi ra ra có chúng ta chiếu cố, Nhậm Ba lúc này đã tỉnh. Tinh thần nhìn còn hảo, cười tủm tỉm nhìn Tôn Tử, cũng không nói lời nào. Thiếu niên đem hoa quả tước hảo, lại cắt thành từng khối đặt ở mâm thượng đưa cho Nhậm Ba. Ra ra, ngươi ăn chút đi, kia hơn 30 tuổi nữ nhân cũng mở miệng. Ba, ngươi nếu là có cái gì không thoải mái liền cùng chúng ta nói. Hôm nay ta cùng tẩu tử không phải phải về quê quán sao? Ta cùng mẹ ở chỗ này chiếu cố ngươi liền hảo, thiếu niên đi xem Nhậm Nghị. Ba, về quê làm gì? Nhậm Nghị nói, trở về nhìn xem trong nhà phần mộ tổ tiên, thiếu niên vẫn là rất thông minh. Một chút liền đoán ra là chuyện như thế nào? Trừng mắt hỏi Nhậm Nghị, ba, ngươi sẽ không còn tin tưởng cái này đi. Có phải hay không lại tìm người xem qua? Nói là trong nhà phần mộ tổ tiên vấn đề. Ba, ta cùng ngươi nói, đây đều là mê tín. Cố Khâm cùng Lục Thanh Nhung còn đứng ở cửa. Nghe vậy, Cố Khâm mới gõ gõ môn. Nhậm Nghị tưởng lời nói cũng chưa nói xuất khẩu, xoay người đem phòng bệnh môn mở ra. Thấy là Cố Khâm liền nói, đại sư, ngài đã tới, chúng ta là này liền xuất phát. Thiếu niên nghe vậy, nhịn không được nhìn về phía Cố Khâm, chờ nhìn thấy là cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tiểu cô nương khi. Ngây người hạ, rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì, chỉ kéo kéo Nhậm Nghị. Ba, ngươi ra tới, ta có lời cùng ngươi nói. Nhậm Nghị đau đầu, biết nhi tử chưa bao giờ tin cái này, chính hắn hiện tại cũng là bán tín bán nghi. Cố Khâm cười nói, Nhậm tiên sinh không ngại trước nói với hắn hảo. Chúng ta ở nhích người. Thiếu niên nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nhậm Nghị chỉ có thể trước cùng nhi tử đi bệnh viện trên hành lang. Vừa ra đi thiếu niên liền nói, ba, loại chuyện này chính là mê tín. Huống hồ liền tính thực sự có loại người này, nàng một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương có thể được không? Khẳng định là cái kẻ lừa đảo. Ngươi đây là hà tất? Ta đối đãi sẽ khiến cho nàng đi thôi. Ba muốn thật tin cái này, chúng ta phải hảo hảo tìm cái đại sư. Đừng người nào đều tin, nói trắng ra là chính là không tin. Cố Khâm đi bệnh viện hành lang rất trống trải, hai người đi cũng không xa. Thiếu niên thanh âm có chút đại, phòng bệnh người đều nghe thấy được. Cố Khâm không để ý, nàng tuổi còn nhỏ là sự thật, bị người hiểu lầm cũng bình thường, không cần thiết giải thích cái gì, đem sự tình làm tốt, người khác tự nhiên liền tin phục. Nhậm Nãi vẻ mặt xin lỗi, cái này, đại sư a, thật là thực xin lỗi, ta Tôn Tử không quá tin cái này. Hắn không phải nhằm vào ngươi. Hiện tại bọn nhỏ a đều là như thế này. Cố Khâm nói, nãi nãi, không có việc gì, ta không thèm để ý. Bên ngoài Nhậm Nghị cũng có chút đau đầu. Nhậm bác, chúng ta trước không nói cái này, cùng mọi người đều nói, trước dẫn người đi xem đi. Nhậm bác cũng liền không hé răng. Hắn không phải vô cớ gây rối người, nếu ước hảo, hắn cũng không thể trực tiếp nhằm vào kia tiểu cô nương. Vào phòng bệnh, Cố Khâm nhìn Nhậm Bác vài lần, Nhậm Bác cũng vừa lúc nhìn về phía hắn. Nhậm Bác nhịn không được nói, ba, đợi lát nữa ta và các ngươi một khối về quê, dù sao hôm nay đều xin nghỉ, việc học buổi tối trở về bổ thượng là đến nơi. Cố Khâm cười một cái, ngươi sợ là đi không được. Nhậm Bác sừng sốt hạ, vì cái gì? Cố Khâm nói, đợi lát nữa ngươi sẽ có điện thoại lại đây, tự nhiên là đi không. Nhậm Bác nói, ngươi đang nói cái gì? Nhậm Nghị bọn họ cũng là nhìn Cố Khâm, vẫn là Nhậm mụ mụ nói, Được rồi, A Bác ngươi đừng náo loạn, chạy nhanh hồi trường học ngươi. Mẹ ngươi cùng mẹ ngươi mang đại sư về quê nhìn xem đi. Nhậm Bác kiên trì. Không được, ta cũng đi theo một khối. Chính Hảo Hảo lâu không đi trở về, mới vừa dứt lời. Nhậm Bác trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Phòng bệnh người đều ngây dại, đều nhịn không được đi xem Cố Khâm. Trong lòng chấn động có thể nghĩ, Nhậm Bác hiển nhiên cũng bị kinh sợ. Do dự hạ, vẫn là đi ra ngoài tiếp điện thoại, chỉ chốc lát lại vào được. Thần sắc rối rắm, cùng Nhậm Nghị nói, ba, ta liền bất quá đi. Ta hồi trường học còn có chút sự tình. Nhậm người nhà càng thêm ngạc nhiên. Trong lòng đối Cố Khâm cũng tín phục nhiều. Nhậm Nghị nói, hành, ngươi nếu là có việc liền chạy nhanh hồi trường học đi thôi. Nhậm Bác cuối cùng nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái, lúc này mới rời đi. Đám người vừa đi, Nhậm Nghị thê tử ngạc nhiên nói, đại sư, ngài như thế nào biết có người sẽ cho ta nhi tử gọi điện thoại? Cố Khâm cười nói, tự nhiên là nhìn ra tới, nàng cũng không muốn nói thêm cái gì. Hỏi, nếu không chúng ta hiện tại liền lên đường qua đi đi. Nhậm Nghị thê tử còn muốn hỏi hỏi là ai cho nàng nhi tử đánh điện thoại. Thấy Cố Khâm không muốn nhiều lời, cũng ngượng ngùng hỏi. Đoàn người lúc này mới lên đường đi Nhậm Nghị quê quán. Nhậm Nghị quê quán khoảng cách kinh thành không xa, liền ở kinh thành phụ cận Hương Trấn Thượng. Xe trình đại khái 3-4 giờ. Lục Thanh Nhung cùng Cố Khâm lái xe tử theo ở phía sau. Lục Thanh Nhung hôm nay cũng là lần đầu tiên kiến thức Cố Khâm bản lĩnh. Bất quá là nhìn kia thiếu niên vài lần, liền biết hắn có điện thoại tới. Chẳng lẽ thật có thể từ tướng mạo thượng nhìn ra này đó? Tự nhiên là không có khả năng. Cố Khâm bất quá là khai thiên nhãn nhìn hạ, ở như thế nào lợi hại huyền học thuật pháp cũng chưa khả năng từ một người tướng mạo thượng nhìn ra sắp muốn phát sinh sự tình. Bất quá chính là bởi vì thiên nhãn nguyên nhân, dọc theo đường đi Cố Khâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng không tới mục đích địa, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là sự tình gì, cho nên chỉ có thể tới rồi mục đích địa lại xem. Bất quá giống nhau chu sa lá bùa sẻng sắt gì đó đều mang theo. 4 cái giờ sau liền đến mục đích địa, là cái tiểu thành trấn. Trực tiếp đi nhập ra phần mộ tổ tiên, là ở một ngọn núi thượng. Cố Khâm lên núi thời điểm bốn phía nhìn hạ, nơi này phong thủy không tồi. Chỉ cần không phải mộ tuyển tại đây, trên núi riêng mấy cái huyệt vị giống nhau đều sẽ không có cái gì vấn đề. Tùy tiện tìm một chỗ chôn, đối hậu nhân cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Nhậm Nghị thấy Cố Khâm khắp nơi nhìn, nhịn không được hỏi, đại sư, nhưng có nhìn ra cái gì tới? Cố Khâm nói, nơi này phong thủy không tồi, phụ cận cũng là non xanh nước biếc, dưỡng lão hảo địa phương, nơi này tạm thời nhìn không ra cái gì tới. Đi trước phần mộ tổ tiên nhìn xem đi, không có bị nhân vi phá hư quá nhiều, cho nên linh khí so nơi khác cũng nhiều chút. Thật là dưỡng lão hảo địa phương. Nhậm Nghị loại tình huống này phần lớn đều là phần mộ tổ tiên bị người động. Đương nhiên cũng không bài trừ mặt khác một cái tình huống, nhưng là không thể nào là trong nhà phong thủy vấn đề. Nếu là trong nhà đầu, không đến mức liền cha mẹ cùng muội muội đều đã chịu liên lụy. Nhậm Nghị mang theo bọn họ tiếp tục hướng tới trong núi đi đến. Đi rồi ước chừng nửa cái giờ liền không sai biệt lắm tới rồi. Nhậm Nghị chỉ vào trong đó một chỗ mộ nói, đại sư, liền ở nơi đó trước mộ dựng đại mộ bia, chung quanh rửa sạch thực sạch sẽ, có thể xem ra tới thường xuyên có người lại đây rửa sạch chung quanh cỏ dại. Cố Khâm bốn phía nhìn hạ, Mộ phần chính đông phương có cái sườn núi nhỏ. Hắn đi lên thời điểm nhìn thấy quá. Chính đối với mộ phía tây. Này mộ tìm vị trí cũng không tồi. Lại là như vậy một cái huyệt vị. Đối con cháu hậu nhân đều có rất đại chỗ tốt. Nàng lại ở mộ bốn phía dạo qua một vòng. Mộ phần bốn phía thực rõ ràng có mấy khối địa phương bị động qua. Chẳng sợ bị người che giấu quá. Nàng vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra phụ cận thổ nhượng cùng địa phương khác không giống nhau. Hết chương.